sachnói.com.vn kính mời quý thính giả đến với những phần nội dung tiếp theo của quyển sách Hậu Hắc Học và Danh Nhân Do Thái. Trong phần trước, quý thính giả đã được lắng nghe chương 4 Ứng xử trong thương trường. Sau đây, sachnói.com.vn kính mời quý thính giả lắng nghe phần nội dung chương 5 Nghệ thuật ứng xử trong quan trường. Một lớn đối với cấp trên cần dày mà vô hình. Một, với cấp trên cần hết sức chú ý đến mức độ. Với cấp trên, bạn cần chú ý đến cự ly, không nên gần quá, cũng không nên xa quá, chỉ giữ ở mức độ phải chăng. Đường Thái Tông là vua sáng lập nhà Đường, dựa vào võ lực cướp được thiên hạ. Khi lên ngôi, trong nước đã ở vào cảnh thái bình, nhưng ông vẫn muốn dùng vũ lực chinh phục các dân tộc thiểu số. Quan đại thần Ngụy Trinh thì ngồi dự tiệc với nhà vua, mỗi khi có tấu nhạc mừng vua đã dùng vũ lực chiếm được thiên hạ, bèn cúi đầu không nghe. Còn khi tấu nhạc ca ngợi thời thái bình thịnh trị, lại tỏ ra say mê nghe mãi không chán. Ông dựa vào đó hàm ý khuyên nhà vua nên dẹp võ hưng văn, chú ý nâng cao cuộc sống của dân. Việc làm có mức độ của ông đã có hiệu quả. Ngụy Trinh đã thực hiện đúng bí quyết trong đối xử với cấp trên là không gần không xa, chú ý giữ mức độ phải chăng. Một lần, Đường Thái Tông đã nói thật lòng với trưởng tôn Vô Kỵ, hắn nên chiều theo ý ta, sau đó mới khuyên can, như vậy sẽ giữ được thể diện cho cả hai bên quân thần, vua tôi. Lời thổ lộ tim gan của nhà vua cho thấy, ông rất quan tâm đến sự tôn nghiêm và thể diện của mình. Nhìn chung, các cấp lãnh đạo thích người dưới quyền ca ngợi, tâng bốc mình, không ưa những kẻ hay tranh chấp với mình. Người nào năng lực kém lại càng sợ bị cấp dưới coi thường. Đắc tội với cấp trên, bạn sẽ bị nhẹ là phê bình, mắng mỏ, nặng là bị trù úm, báo thù. Muốn giữ được quan hệ tốt với cấp trên, bạn cần chú ý các phương pháp sau. Tôn trọng lãnh đạo, đây là yêu cầu tối thiểu, bạn dứt khoát phải thực hiện bằng được. Không nên tỏ thái độ lạnh nhạt với lãnh đạo. Thực sự chấp hành ý kiến và chỉ thị của lãnh đạo. Nói chuyện với lãnh đạo, cần tỏ ra lễ phép và khách khí một chút. Không được tùy tiện bộc lộ sự vui, buồn, giận dữ của mình. Nếu không, dù có tài năng, đức độ thực sự, bạn cũng khó có cơ hội được cất nhắc. Khi gặp lãnh đạo ở ngoài đường, cần chủ động chào hỏi. Khi góp ý kiến với lãnh đạo, cần chú ý đến hoàn cảnh và mức độ. Trong quan hệ với lãnh đạo, cần chú ý đến các tiểu tiết tùy nhỏ, nhưng nó có thể gây ra ấn tượng xấu, tốt, khác nhau. Trừ trường hợp đặc biệt, không được cắt đứt lời nói của lãnh đạo hoặc làm gián đoạn cuộc họp của lãnh đạo. Khi trình bày ý kiến với lãnh đạo, cần nói ngắn gọn, rõ ràng. Không được tự ý đụng chạm vào các văn kiện, giấy tờ trên bàn làm việc của lãnh đạo. Dù làm việc có thành tích tốt, cũng không được khoe môi múa mép trước lãnh đạo. Không được tùy tiện nói đùa với lãnh đạo. Không nên quá quỵ lụy, khom lưng, cúi đầu trong đối xử với lãnh đạo. 2. Cần làm vừa lòng cả hai bên. Giữa cấp trên với nhau, giữa cấp trên trực tiếp và cấp trên gián tiếp, giữa cấp trên và cấp dưới, thường không tránh khỏi mâu thuẫn và xung đột về chuyện này chuyện nọ. Gặp các trường hợp đó, cấp dưới rất khó xử, không cẩn thận sẽ làm mất lòng cả hai. Khi gặp trường hợp đó, tốt nhất bạn nên giữ trung lập, không nghiêng về bên nào, như vậy sẽ không mang tội với ai. Đó là phương thức ngoại giao giữ cự ly đồng đều, không quá ư thân thiết với bất kỳ bên nào. Bạn cần đặc biệt chú ý, không để bất cứ người nào cảm thấy mình là người của bên kia. Thực tế rất khó thực hiện đúng được những phương pháp nói trên, có thể xảy ra những trường hợp sau. Khi cấp trên cũ và cấp trên mới có mâu thuẫn với nhau, bạn cần giữ vững lập trường trung lập. Một số cấp trên có thể lôi kéo bè phái, nếu bạn tỏ ra không cắn câu, hậu quả sẽ rất xấu. Trung lập là để không mang tội với đôi bên, nhưng cũng có thể do đó mà mang tội với cả hai bên. Lúc đó, cả hai cấp trên sẽ đều không ưa bạn. Bạn nên rảy mặt chọn xem người nào có thế lực hơn, để nghiêng về phía người đó. Bất kể là quan hệ giữa bạn với người đó trước đây như thế nào, bạn cần ưu tiên chọn núi Thái Sơn để dựa dẫm. Đó là một cách xử trí khôn ngoan. 3. Chớ có tranh chấp hơn kém với cấp trên. Trong quan hệ với cấp trên, bạn chớ có tranh chấp hơn kém với họ. Người xưa đã dạy, việc đẹp mặt là thuộc về cấp trên, còn việc tội lỗi là thuộc về cấp dưới. Có thể bạn sẽ cảm thấy phần nào oan ức, nhưng việc đó rất có lợi cho bạn. Các bề trên thường ý thức tự tôn rất cao. Việc thi hành quyền lực, ra mệnh lệnh, điều hành cơ quan đạt được mục tiêu dự định, tạo ra cho ông ta cảm giác đó. Cấp trên tuyệt đối không dung tha cho bất cứ kẻ nào xúc phạm đến sự tôn nghiêm của mình. Phạm thượng là một tội lỗi không thể bỏ qua. Là cấp dưới, bạn cần nhớ kỹ điều này. Khi mệnh lệnh của cấp trên có chỗ chưa thỏa đáng, bạn mà chống lại, ông ta sẽ cảm thấy sự tôn nghiêm của mình bị xúc phạm rất mạnh. Đặc biệt, trong các trường hợp công khai, có đông người chứng kiến, cấp trên càng chú ý nhiều hơn đến quyền uy và sự tôn nghiêm của mình. Ông ta có thể tỏ thái độ cân nhắc phần nào ý kiến phản bác của bạn, nhưng tuyệt đối không cho phép bạn thách thức quyền uy của mình. Ngoài ra, khi nhường công lao cho cấp trên, bạn không được nói chuyện với người khác. Làm như vậy sẽ rất tai hại. Thà rằng, không nhường công lao cho ông ta còn tốt hơn. Bạn nhường công lao, bản thân có phần thiệt thòi, nhưng sẽ có ngày bạn được đền đáp. Bạn đã làm việc thiện, phải làm triệt để, làm đến cùng. Bạn không được tranh hơn kém, tranh công với cấp trên. Đặc biệt, không được cướp công của cấp trên, gắn công của ông ta cho mình. Việc làm này tai hại vô cùng, sẽ có ngày bạn bị ông ta tính sổ. Người xưa có câu, lùi một bước, đường đi không thoáng, tiến một bước, rùa cọp cắn người. Với cấp trên, bạn lùi một bước, giữ sĩ diện cho ông ta, rồi bạn sẽ được đền đáp. Làm thế nào để giữ sĩ diện cho cấp trên? Có 4 điểm sau. Luôn luôn tỏ ra tôn trọng cấp trên. Khi cấp trên ra chỉ thị, giảng giải, bạn cần chú ý lắng nghe, tuyệt đối không được thái độ thờ ơ, coi thường. Bất kể là cấp trên nói đúng hay sai, bạn đều phải chú ý lắng nghe. Nghe xong mới được trình bày ý kiến của mình một cách khéo léo, nhẹ nhàng, uyển chuyển. Khi thấy cấp trên nói sai, bạn không được tranh cãi hoặc vạch rõ chỗ sai trái của ông ta. Dù biết mình sai và bạn nói đúng, ông ta vẫn không ưa bạn và có thể sẽ tìm cách trù uống bạn. Cấp dưới cần cố gắng hoàn thành mỹ mãn nhiệm vụ được giao, đặc biệt là việc riêng tư của cấp trên. Trong một đơn vị có nhiều cán bộ, cấp trên có thể quý người này nhiều hơn người kia. Tại sao vậy? Đó là do họ khéo đối xử với cấp trên, có kỹ xảo làm vừa lòng ông ta. Quy công cho cấp trên. Mọi việc làm tốt và thành tích của bạn phải quy công đầu cho cấp trên. Những người khéo đối xử đều biết cách lép mình để cấp trên nổi bật hơn. Gắn ghép mọi công lao, thành tích cho cấp trên và nhận phần kém cỏi về mình. Đơn vị có thành tích tốt là do sự lãnh đạo tài tình của cấp trên, có sai sót, khuyết điểm là do cấp dưới chủ quan, sơ suất, thiếu sáng kiến. Bạn thực hiện tốt được các yêu cầu nói trên. Thủ trưởng nào mà chẳng quý mến. Mỗi khi có cơ hội khen thưởng, đề bạt, họ sẽ đều nhớ trước tiên đến bạn. Bốn nhỏ, trước mặt cấp trên cần tỏ ra mình còn non. Khi muốn làm đẹp lòng cấp trên, bạn cần tỏ ra mình là người ngoài nghề hoặc trình độ còn non. Một nhân vật vĩ đại thường thích người khác ngu đần, kém cỏi hơn mình. Vị cấp trên nào cũng có nhu cầu thỏa mãn được thói hiếu danh và luôn luôn muốn có uy tín cao đối với cấp dưới. Họ không muốn thấy cấp dưới giỏi hơn mình. Những người khôn ngoan thường luôn luôn tỏ ra thua kém cấp trên, rất khéo đóng vai khù khờ để tô đậm tài trí của cấp trên. Nhiều nhân viên trẻ tuổi khi chơi cờ, đánh bóng bàn, chơi game với cấp trên đã không biết hạ thấp mình xuống một chút. Như vậy sẽ rất khó được ông ta ưa thích, trong cuộc sống cũng có những thanh niên rất biết cách nhún mình trước cấp trên. Hôm đó, anh Minh đến nhà cục trưởng Hùng có việc. Ông Hùng vốn là một người rất sành về thư pháp. Mới mở đầu câu chuyện, mình đã nói ngay. Mấy năm nay, em luyện thư pháp rất cần cù mà viết còn tồi lắm. Lúc nào rảnh rang, xin anh chỉ dẫn thêm cho thì quý hóa quá. Ông Hùng nghe vậy, khoái chí lắm, gật đầu ưng ngay. 5. Đỡ đòn cho cấp trên. Trong chốn quản trường, thường xảy ra trường hợp sau. Một việc nào đó rõ ràng là do cấp trên làm sai hoặc xử lý chưa thích đáng, nhưng ông ta lại nói nguyên nhân chính là do cấp dưới không kịp thời báo cáo rõ hoặc báo cáo không đúng tình hình. Gặp hoàn cảnh đó là cấp dưới, bạn nên xử trí thế nào? Bạn hãy làm theo lời khuyên sau. Đỡ đòn cho cấp trên, chịu tội thay ông ta. Hôm đó, anh Tâm làm việc ở ban thư ký công ty, nhận được một bức điện của khách hàng nói về một chuyện cần giải quyết gấp. Theo thường lệ, anh lập tức báo cáo với giám đốc. Lúc đó, giám đốc đang bận tiếp khách, chỉ nghe qua loa rồi gật đầu nói, tôi biết rồi. Sau đó lại tiếp tục trò chuyện với khách. 2 ngày sau, giám đốc gọi điện gấp cho anh Tâm và mắng té tát. Sao anh không báo cáo cho giám đốc biết nội dung bức điện khẩn của khách hàng? Thế là mất toi một vụ giao dịch lớn. Lúc đó, Tâm đã định biện bạch đôi câu, nhưng ông tránh văn phòng đã kịp lừ mắt giả hiệu. Anh hiểu ra và vội im ngay. Sau đó, vị giám đốc có việc vội nên bỏ đi ngay. Tránh văn phòng bèn giải thích cho Tâm biết cách xử trí trong trường hợp này phải làm thế nào. Khi cấp trên làm đúng, bạn tỏ ra tôn trọng và tán dương ông ta. Việc khó xử trí là khi ông ta làm sai. Bạn nên theo lời khuyên là đỡ đòn và chịu tội thay cho cấp trên. Sau này, ông ta sẽ biết cách trả ơn bạn. Cấp trên nổi giận, cấp dưới phải làm lành. Còn người ta, ai cũng có lúc nóng giận. Không có ai suốt đời không bao giờ nổi giận. Có người nổi giận sôi sùng sục, có người nổi giận nhẹ nhàng hơn. Nhưng có người cố ý nổi giận để đạt được một mục đích nào đó. Thủ trưởng cũng là con người, cũng có tính nét riêng. Tất nhiên, có khi nổi nóng sát phạt cấp dưới. Thông thường, ông ta nổi nóng đều có liên quan đến công việc. Nổi nóng nói chung là một thứ tính nết không tốt, nhưng với cấp trên mà nói, nổi nóng còn là một thứ quyền uy. Đặc biệt trong chiến đấu, tình hình khẩn trương, người chỉ huy rất dễ nổi nóng. Cấp dưới thấy cấp trên nổi nóng, thường tỏ ra lo sợ. Còn cấp trên mà thấy cấp dưới tỏ ra lo sợ, lại rất hài lòng. Là cấp dưới, bạn cần khéo xử trí tình huống này. Trước tiên, bạn nên im lặng, chịu đựng, trừ khi ông ta cố ý sỉ nhục nhân cách của bạn hoặc có ác ý với lòng tìm vết. Cấp trên nổi nóng khi thấy bạn làm sai, làm hỏng việc, lúc đó không những bạn cần cắn răng chịu đựng mà còn phải nhận sai lầm và xin lỗi. Cấp trên cũng có thuật riêng, khi thấy cấp dưới làm sai, thái độ phê phán nhẹ nhàng sẽ kém hiệu quả giáo dục hơn phương pháp nổi nóng. Khi bị cấp trên nổi nóng mắng oan, bạn cũng nên cố chịu đựng, tránh cãi lại, đợi sau này có dịp thanh minh. Những ai bị cấp trên nổi nóng, nhất là khi bị mắng oan, sau này vẫn đối xử hòa nhã với cấp trên, đều là những người khôn ngoan, có lý trí sáng suốt. Cách xử trí ngu xuẩn nhất của cấp dưới trong trường hợp đó là tranh cãi tay đôi với cấp trên, nhất là khi có đông người chứng kiến. Tất nhiên, với cấp trên nào có tác phong quá xấu hay nạt nộ cấp dưới, ta cũng không nên nhắm mắt chịu khuất phục. Lúc đó, bạn có thể dùng 3 biện pháp sau. Dùng lời nói cứng rắn nhưng thái độ hòa nhã. Dùng cách nói hàm ý, kín đáo, ám chỉ. Phê phán mạnh nhưng có lý, có tình, có mức độ. 7. Dựa vào cây to sẽ có bóng lớn. Trong quan trường, cần tìm kiếm hậu đài, chỗ dựa. Cấp dưới cần giành được sự quý mến của cấp trên. Đó là một khâu then chốt trong quan hệ trên dưới. Được cấp trên coi là tâm phúc là tốt nhất. Người xưa nói, cây cao bóng cả. Dựa vào cây to sẽ có bóng mát hơn. Muốn vậy bạn cần A. Biến mình thành người của cấp trên. Muốn đạt được điều này, bạn cần làm thế nào để thành người được cấp trên ưa thích? Để thực hiện được yêu cầu này, bạn cần tỏ ra trung thành với cấp trên, chịu khó xin chỉ thị của ông ta, không được si bì, so sánh hơn kém với ông ta. Nhường công lao cho cấp trên. Nói chuyện với cấp trên phải tỏ ra lễ độ, không được chê bai sau lưng ông ta. B. Tỏ ra là một người năng động, chịu khó và có năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Cấp trên là thủ trưởng của một đơn vị, thành tích của đơn vị trực tiếp liên quan đến tiền đồ của ông ta. Thần thiêng tại bộ hạ, cấp dưới có làm ăn giỏi giang, đơn vị mới có được thành tích tốt, cấp trên mới được mát mặt. Thông thường, người lãnh đạo rất thích những cán bộ dưới quyền thông minh, tháo vát, chịu khó. Tài năng đã kém mà lại lười nhác là loại cấp dưới bị chán ghét nhất. C. Biết cách tự thể hiện mình. Tục ngữ có câu, lửa thử vàng, giàn nàn thử sức. Cấp trên dễ nhận ra phẩm chất của cấp dưới qua thực tế công tác, nhất là trong những tình huống khó khăn, rắc rối. Là cấp dưới, bạn nên gồng mình cố gắng hoàn thành những công việc khó khăn, vất vả. Như vậy, bạn mới tự thể hiện mình, làm cho cấp trên thấy rõ những phẩm chất tốt đẹp của người dưới quyền. D. Giữ cự ly vừa phải với cấp trên. Nhìn chung, các vị thủ trưởng không thích quan hệ quá thân thiết với cấp dưới vì ngại dư luận và vì muốn giữ uy tín của mình. Là cấp dưới, bạn cũng không nên quá gần gũi. Với cấp trên, nên giữ một cự ly vừa phải. Để giữ được cự ly vừa phải đó, bạn nên chú ý thực hiện các yêu cầu sau. Bảo đảm có sự thông cảm với nhau trong công tác cũng như tình cảm, nhưng tuyệt đối không được thăm dò những việc riêng tư của cấp trên. Nên tìm hiểu tác phong và thói quen của họ trong công tác cũng như sinh hoạt. Cần tìm hiểu ý đồ và chủ trương công tác của cấp trên, nhưng không nên đi sâu vào chi tiết và phương pháp cụ thể. Có nhiều việc cấp trên cần giữ bí mật với cấp dưới, vì thế bạn không nên tò mò cái gì cũng biết. Trong giao thiệp với cấp trên, cần chú ý đến các yếu tố thời gian, địa điểm, hoàn cảnh. Khi chỉ có hai người với nhau, bạn có thể nói nhiều một chút, nhưng chỗ đông người hoặc trong quan hệ công tác lại cần thận trọng hơn. Chú ý tiếp thu sự phê bình của cấp trên, lắng nghe mỗi khi ông ta ra chỉ thị, có thể phát biểu ý kiến riêng của mình, tránh tình trạng theo đuôi. Hai lớn, cách đối xử với cấp dưới. Một nhỏ, khi đánh không được mềm lòng, khi khen cái mặt phải dày. Cấp dưới nào cũng có lúc phạm phải khuyết điểm, sai lầm. Là cấp trên, bạn có quyền lực trong tay, với cấp dưới phạm lỗi lầm, tất nhiên có thể phê phán, mắng mỏ. Khi phê phán, bạn cần nghiêm khắc, đánh đúng vào chỗ đau của cấp dưới. Khác với khi khen, mặt bạn phải dày, tỏ rõ cho họ thấy rõ sự quan tâm của mình. Là cấp trên, bạn cần làm cho cấp dưới phục vụ tận tụy, ăn ở hết lòng với mình. Muốn thế, bạn phải khéo động viên và tín nhiệm họ, đặc biệt khi họ có sai phạm. Bạn càng cần phải tỏ ra quan tâm và thông cảm. Còn người ta mỗi khi gặp phải nghịch cảnh, mắc sai phạm về mặt này mặt nọ, đều nhớ mãi công ơn của người đã ra tay cứu giúp mình. Một người phụ trách bộ môn tại công ty ở Mỹ mắc sai lầm trong công tác, làm thiệt hại trên 10 triệu đô la. Ông rất lo lắng, nhất là khi hôm sau được chủ tịch công ty gọi lên gặp. Chủ tịch điềm tĩnh đưa giấy bổ nhiệm ông đi phụ trách một bộ môn khác, cũng quan trọng tương đương như chức vụ cũ. Ông ngạc nhiên hỏi, tại sao mình không bị thi hành kỷ luật, bị giáng chức? Chủ tịch nghiêm nghị trả lời, Nếu giáng chức, chẳng hóa ra là đã làm phí phạm bài học kinh nghiệm 10 triệu đô la sao? Thái độ đúng đắn của vị chủ tịch làm cho cấp dưới rất cảm phục và tự thấy cần phấn đấu hết mình phục vụ công ty. Khi mắc sai lầm, cấp dưới thường lo sợ sẽ bị mất tín nhiệm. Lúc đó, nếu cấp trên vừa đánh vừa xoa, sẽ có tác dụng giáo dục và động viên nhiều hơn. Nhà kinh doanh trên thương trường biết kết hợp tốt sự khoan dung và nghiêm khắc là một vấn đề rất quan trọng, đặc biệt đối với các vấn đề quan trọng có tính nguyên tắc. Bạn càng không được xuề xòa, dễ dàng bỏ qua. Ông Matsushita, một thương gia lớn của Nhật nói, cấp trên phải nghiêm, cấp dưới mới làm việc đến nơi đến chốn. Tất nhiên, khi bình thường nên có thái độ hòa nhã, thân mật, hướng dẫn cấp dưới làm đúng yêu cầu. Không nên qua loa đại khái thế nào cũng được. Làm thế nào để nhân viên kính sợ trưởng phòng kính sợ cục trưởng kính sợ bộ trưởng mới là tốt. 2. Nịnh chết người cũng không phải đền mạng. Phương thức đối nhân xử thế của một số vị chức sắc trong quan trường cổ là nịnh trên nạt dưới. Đó là một sai lầm nên tránh. Người thông minh sẽ biết cách khéo tầng bốc cấp trên, nhưng cũng biết cách nịnh cấp dưới. Những thủ trưởng thông minh nhất rất khéo tầng bốc cấp dưới. Sự khác biệt về cấp bậc giữa bạn với người dưới quyền càng lớn, việc nịnh cấp dưới càng có tác dụng nhiều hơn. Nịnh cũng có nhiều cách, có cách mềm, có cách rắn. Vị giám đốc nọ thấy nhân viên đeo một cặp kính mới, bèn nói lời khen ngợi anh luôn. Anh nhân viên cảm thấy lời khen đó ngọt ngào hơn cả lời khen của người yêu, tỏ ra rất vui mừng. 3. Khi cần mặt đen thì phải đen mặt. Lần đó, trợ lý bảo mắc sai lầm. Mọi người dự đoán chắc chắn ông trưởng phòng sẽ hành anh ta đến nơi đến chốn. Nhưng lạ quá, chỉ thấy ông ta nhẹ nhàng bảo, lần sau phải chú ý hơn. Mọi người dỉ tay nhau bình luận, tại sao ông ấy không hành bảo nhỉ? Phải chăng ông ấy đã mắc nợ cậu bảo một chuyện gì đó? Hôm trước, mình làm sai đã bị ông ta làm cho khốn khổ. Là cấp trên, bạn tỏ thái độ quá dễ dãi với sai lầm của cấp dưới. Đến lần sau, khi có người sai phạm, bạn sẽ rất khó xử trí. Như vậy, lưỡi dao quyền uy của bạn ngày càng cùn rỉ đi. Khi cần đè nẹt cấp dưới, bạn vẫn phải đè nẹt như thường. Khiển trách cấp dưới trước mặt các nhân viên khác càng làm cho họ phải tự dằn mình. Người bị khiển trách trước đông đảo đồng nghiệp có tính chất như đại biểu của họ, không phải ai cũng làm được điều này. Nên chọn người có tính cách sau để thủ vai đại biểu. Tính tình cởi mở, dễ gần, không dễ bất mãn vì những chuyện nhỏ. Bạn không nên chọn người dễ bi quan, chán nản hoặc dễ sốc. Đôi khi, bạn cũng nên khiển trách người của đơn vị khác, không thuộc quyền cai quản của mình. Tất nhiên, bạn cần thận trọng vì bạn đã vượt quá quyền hạn của mình. Cấp trên khiển trách cấp dưới còn có tác dụng tự răn đe mình. Bạn phê bình cấp dưới hay đi muộn về sớm, bản thân bạn cũng phải tránh phạm phải thói xấu đó. Khiển trách cấp dưới cũng là một việc làm có lợi cho cấp trên. Bạn chớ nên bỏ qua những dịp tốt này. Tuyệt chiêu khuất phục cấp dưới. Cách xử trí với cấp dưới cho thấy trình độ cao thấp của cấp trên. Ai nắm được cách xử trí trong quan trường sẽ dễ dàng khuất phục và cai quản được cấp dưới. Sau đây là 5 tuyệt chiêu để thực hiện việc này. A. Công tâm. Đánh vào lòng người là chính. Muốn vậy bạn cần dùng tình cảm chinh phục cấp dưới. Chú ý cho cấp dưới biết một số thông tin về tình hình đơn vị, chịu khó hỏi ý kiến của cấp dưới. Mạnh dạn giao quyền cho họ, cấp trên tránh bảo biện làm thay. Chú ý cho cấp dưới biết một số thông tin về tình hình đơn vị, chịu khó hỏi ý kiến của cấp dưới. Mạnh dạn giao quyền cho họ, cấp trên tránh bảo biện làm thay. Duy trì hình tượng đẹp của đơn vị để nhân viên tự hào về nó. B. Đôi khi cũng phải làm ra vẻ hồ đồ, không biết gì, tránh quá ư khắc nghiệt. Một danh nhân đời Tống từng nói, nước trong quá sẽ không có cá, người nghiệt ngã quá sẽ chẳng có ai theo. C. Làm đầu gà hơn làm đuôi voi. Đã là lãnh đạo, phải có đầy đủ quyền độc lập, tự chủ và có đủ đất để phát triển. Tập Chiến Quốc Sách có ghi chuyện Tô Tần nói khích Hàn Vương. Thần nghe nói người xưa có câu, làm đầu gà hơn làm đuôi voi. Này đại vương định quy phục nhà Tần, chẳng khác gì làm đuôi voi. Hàn Vương uất ức, hét to, ta thả chết chứ không chịu quy phục nhà Tần. Thời Tam Quốc, Khổng Minh nói khích Tôn Quyền. Đại vương nộp giáo quy hàng Tào Tháo là tốt nhất. Tôn Quyền uất ức nói, ta cải quản cả một nước Ngô rộng lớn thế này, đâu lại chịu để người khác kiềm chế. Từ cổ chí kim, những người lãnh đạo ở nhiều cương vị khác nhau đều không muốn làm đuôi voi. D. Giết gà dọa khỉ, xây dựng sự uy nghiêm. Nói cho cấp dưới biết, bạn đã đỡ đòn cho họ. Trước cấp trên cao hơn nữa. Xác định rõ quyền hạn, chức trách, các cán bộ phụ trách trong đơn vị. Nói bóng gió để nhân viên biết, lần này mà đơn vị không lập được thành tích tốt, sẽ có người bị sa thải. Thường xuyên kiểm tra tình hình làm ăn của cấp dưới. Động viên nhắc nhở trước, sau đó mới ra việc. E. Kết hợp biện pháp rắn và mềm, nhu và cương. Răn đe và dẫn dắt. Thuyết phục. Khuyến khích thi đua, cạnh tranh. Gây áp lực. Dựa vào quyền uy cấp trên. Giao lưu tình cảm với cấp dưới. Bàn ơn cho cấp dưới. Thông qua người thứ ba như bạn bè, người thân của cấp dưới. Khen ngợi cấp dưới. Khích tướng. Nhún mình để tranh thủ sự đồng tình của cấp dưới. 5. Không lạm dụng việc biểu dương. Khen ngợi, biểu dương là một biện pháp quan trọng để chinh phục cấp dưới. Tuy nhiên, việc biểu dương, khen thưởng phải đúng mức, không được lạm dụng mà đi quá đà, kém hiệu quả. Một người trong tháng được biểu dương nhiều lần sẽ dễ sinh ra kiêu hãnh và tự mãn, coi mình là tài giỏi. Khi thiếu áp lực, dễ có tâm lý chỉ trệ, tự mãn, không muốn tiến bước, dễ phạm sai lầm và làm hỏng việc. Đời nhà Thanh, viên đại thần Niên Canh Nghiêu bị xà đọa là do vua Ung Chính đã lạm dụng việc biểu dương, khen ngợi với ông ta. Một số lãnh đạo đối xử quá tốt hay khen ngợi, biểu dương cấp dưới có thể làm cho họ nghi vấn. Đặt ra những câu hỏi như, tại sao ông ta quá tốt với mình? Phải chăng ông ta định lôi kéo mình? Ông ta có thành thực không? Ba lớn, cách đối xử với đồng nghiệp. Một nhỏ, không hại người nhưng phải đề phòng người hại mình. Trong đối xử với các đồng nghiệp cùng một đơn vị, cần hết sức thận trọng. Bạn có thể vận dụng những pháp thuật trong chương này để chống lại những tác hại của họ, tự bảo vệ mình. Công dụng của những pháp thuật này giống như dầu nhờn đối với cỗ máy, làm cho cỗ máy vận hành trơn tru. Trường hợp nào thì dùng pháp thuật nào. Điều này giống như những diễn viên thủ vai nào thì mặc áo đó. Dưới đây là ba điều được coi như một thứ khuôn vàng, thước ngọc trong xử thế. Không được tùy tiện chuyện trò tâm sự với bạn đồng nghiệp trong phòng làm việc. Mọi công ty, cơ quan, đơn vị đều có nhiều loại người. Có chính nhân quân tử, cũng có tiểu nhân xấu bụng. Trong hoàn cảnh phức tạp, tùy tiện nói năng, không chú ý đến nội dung, mức độ, đối tượng dễ gây ra điều nọ tiếng kia, sinh ra vạ miệng. Còn người ta vốn có tính tự tư, trước hết lo được an thân. Thích ứng với hoàn cảnh, sau mới lo cải tạo hoàn cảnh, tiến theo con đường thành công một cách thuận lợi. Khi nói năng, ta cần thận trọng để có thể ở vào vị trí có lợi, tiến có thể công, lùi có thể thủ, luôn luôn nắm được quyền chủ động. Người phương Tây có một câu tục ngữ, thượng đế cho con người chỉ có một miệng và hai tai, là muốn bảo ta nói ít, nghe nhiều. Sống trong xã hội, ai cũng có quan hệ giao tiếp, trong cùng một đơn vị cũng vậy. Ta giao tiếp với đồng nghiệp, hết giờ làm việc ngồi nhâm nhi với nhau một tách cà phê. Nói chuyện trên trời dưới đất, rất có lợi cho quan hệ hai bên và còn biết thêm một số thông tin bổ ích. Thậm chí, có thể hầu nhau một xét bóng bàn hay một ván cờ cũng là một điều rất có lợi. Tuy nhiên, có một điểm cần lưu ý là không được tùy tiện tâm sự chuyện riêng tư. Luôn luôn cảnh giác tự bảo vệ. Một trong những điểm khác nhau giữa những người lao động chân tay và những người lao động trí óc ở chỗ, người lao động chân tay khó vươn lên tầng lớp thượng lưu và ít có cơ hội thăng chức. Do đó, họ thường áp dụng chiến thuật thường quy, có ý thức tập thể, tìm thấy lợi ích chung. Giới lao động trí óc, phần lớn đều có cơ hội vươn lên, thường được thăng chức nhờ vào sự phấn đấu cá nhân, thậm chí có khi dẫm lên vài người khác để leo lên. Do đó, họ thường thiếu ý thức tập thể, không có tình cảm cộng đồng, thường nghi kỵ lẫn nhau. Hoàn cảnh phấn đấu của họ giống như đội du kích, chiến đấu đơn phương độc mã trong vùng địch hậu. Đã là du kích, sẽ dùng chiến thuật du kích. Nguyên tắc chiến thuật du kích là bảo vệ mình, tiêu diệt địch. Nhiều người khi leo lên vị trí cao đã tìm cách tìm đồng nghiệp, nhưng lại không chú ý tự bảo vệ mình. Đó là điều chú ý. Chớ có chịu tội thay cho người khác. Trong nhiều đơn vị, việc đánh giá công tác tốt xấu, đúng sai thường do thủ trưởng quyết định. Đơn vị làm ăn kém cỏi, tất nhiên sẽ bị cấp trên cao hơn nữa khiển trách. Lúc đó, bạn có thể chịu tội thay cho thủ trưởng mình, nhưng bạn chớ có chịu tội thay cho đồng nghiệp. Chịu tội thay cho thủ trưởng còn có lợi, chứ chịu tội thay cho đồng nghiệp chỉ có hại mà thôi. 2. Chớ có gây ra điều nọ tiếng kia. Trong phòng làm việc nào cũng có thể xảy ra tình trạng điều nọ tiếng kia. Nếu bạn là người kính trọng chính nghĩa, sẽ đứng ra bảo vệ chính nghĩa. Có thể bạn là người thuộc loại hình hướng ngoại, sẵn sàng lên tiếng bảo vệ. Dù thuộc loại hình gì, bạn cũng chớ nên tùy tiện gây ra chuyện thị phi, điều nọ tiếng kia. Có người bụng dạ hẹp hòi, rất nhỏ nhen, đố kỵ, dễ gây ra chuyện rắc rối. Bạn cảm thấy phiền lòng. Nhưng, là người quân tử, bạn lại cho qua mà chỉ đi tâm sự giải bày với người gần gũi, đó cũng là một việc làm rất tự nhiên. Có người muốn bạn đóng vai hòa giải, bạn cần hết sức chú ý. Giữa các đồng nghiệp với nhau, có những mối quan hệ rất tế nhị. Phần lớn đều đóng cả hai vai, bạn và thù. Đặc biệt, khi đứng trước mặt thủ trưởng là lúc thi thố tài cạnh tranh. Hôm nay, anh A với anh B là một đôi bạn thân tình, nhưng rất có thể một ngày nào đó sẽ biến thành thủ địch. Giữa hai người nào đó xảy ra chuyện nọ chuyện kia, bạn không nên đóng vai hòa giải và cũng chớ có bình luận ai đúng ai sai. Cần tỏ ra rõ cho mọi người biết, ai buộc thì người đó phải cởi. Bạn chỉ cần làm như vậy là đã tròn nghĩa vụ rồi. Tự thỏa mãn với cấp trên, với đơn vị, với công ty, lúc nào cũng có. Nếu có đồng nghiệp nào tố khổ, kêu ca, phàn nàn với bạn, bạn cần tỏ ra quan tâm đến tâm tư của họ, nhưng dứt khoát, cần đứng ngoài cuộc. Trong cuộc sống, có vô vàn chuyện rắc rối của các đồng nghiệp. Bạn nghe làm gì cho mệt. Như vậy, bạn cũng dễ bị mang tiếng là nhút nhát, là chỉ biết yên thân. Để vẹn toàn, bạn nên xử trí như sau. Viện cớ bận rộn. Có đồng nghiệp gặp chuyện rắc rối, muốn mời bạn ra quán cà phê hoặc mời cơm để giải bày, bạn nên kiếm cớ từ chối khéo. Làm ra vẻ ngu si không biết gì. Trong khi nghe đồng nghiệp tố khổ, bạn làm ra vẻ không biết gì, đặt ra những câu hỏi ngớ ngẩn, khiến đối phương cảm thấy chuyện trò với bạn như đàn gầy tai trâu, chẳng có ích gì. Nếu hai đồng nghiệp có chuyện mắc mưu với nhau và đều thân quen với bạn, cùng tìm đến để giải bày sự việc, lúc đó bạn nên xử trí thế nào? Cách xử trí tốt nhất, hai người cùng tìm đến gặp bạn, tất phải có người đi trước đi sau. Vậy, bạn tảng lờ như không nhìn thấy họ, rồi lại đi chỗ khác, hoặc chủ động chào người đi trước, hỏi han vài câu, người đi sau đang có bất hòa với người đi trước, chắc sẽ không sán lại. Tiếp đó, bạn chủ động tìm gặp người đi sau chào hỏi, nói dăm ba câu rồi tạm biệt. Lúc đó, bạn cần đóng vai trung lập, trung dung, không thiên vị bất kỳ ai, và nhất thiết phải đứng ngoài cuộc. Cụ thể bạn nên tránh mọi khả năng bị lôi cuốn vào cuộc đấu, tránh không tỏ rõ lập trường, tránh làm người công chứng, nhanh chóng tìm mọi cách để thoát thân, không dính dáng gì đến chuyện mâu thuẫn của họ. Không nên dễ dàng bộc lộ sự nóng giận. Khi xử lý mối quan hệ giữa các đồng nghiệp với nhau, không nên nóng vội. Nặng về cảm tình, nên bình tĩnh, nặng về lý trí. Thực tế, làm việc cần cù, có học thức và giàu kinh nghiệm là những yếu tố cơ bản để được đề bạt lên chức vụ cao hơn. Nhưng đó không phải là tất cả. Có những cán bộ đạt được những tiêu chuẩn, nhưng hàng chục năm vẫn dậm chân tại chỗ. Tất nhiên, gặp vào hoàn cảnh đó, họ sẽ thắc mắc, oán thán, phàn nàn lãnh đạo công ty đã quên mất công lao của mình. Họ đã không nhìn thấy nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng đó là do họ không thấu nhân tình thế thái và không có mối quan hệ tốt đẹp với các đồng nghiệp, hay tự khoe khoang thành tích của mình trước mặt các đồng nghiệp, hoặc hay chỉ trích phê bình đồng nghiệp. Có người vì lắm mồm mà mắc tội với đồng nghiệp, thậm chí gây ra chuyện ẩu đả. Có người lại to tiếng với cấp trên trước mặt các đồng nghiệp, làm cho cấp trên cảm thấy tôn nghiêm của mình bị xúc phạm nặng nề. Với các đồng nghiệp mới vào nghề, kinh nghiệm còn non, bạn nên có cảm thông và giúp đỡ. Bạn không được ỷ lại vào kinh nghiệm của mình để lên mặt với họ. Khi đồng nghiệp mắc sai lầm, bạn không nên bỏ qua mà nên hướng dẫn, giúp đỡ thêm. Nhiều công ty hiện nay tuyển sinh viên tốt nghiệp đại học vào làm việc. Loại cán bộ này có học thức, trẻ tuổi, hăng hái nhưng chưa quen với công việc. Có khi, ngày một việc đơn giản như tiếp chuyện điện thoại của khách hàng cũng làm chưa tốt. Họ chưa có kinh nghiệm. Là cấp trên, bạn nên chỉ bảo tận tình, giúp đỡ họ. Có những đồng nghiệp tốt với bạn tâm đầu ý hợp, rất thân nhau nhưng rồi sau anh ta được thăng cấp, lên lương. Còn bạn vẫn dậm chân tại chỗ. Dần dần anh ta có vẻ cố ý xa lánh bạn, không gần gũi như trước. Lúc này bạn nên bình tĩnh xử trí, gạt chuyện không vui đó sang một bên, không để ảnh hưởng đến tinh thần công tác, coi anh ta chỉ là hạng người tầm thường, không đáng để bạn phải phiền lòng. 4. Không nên có tâm địa hẹp hòi, nhỏ nhặt đối với đồng nghiệp. Bạn đang lăn lộn phấn đấu trong quan trường. Nếu nắm được pháp thuật dưới đây, có nghĩa là bạn đã tìm ra con đường ngắn nhất để đi tới thành công. Dưới đây là 7 điều cấm kỵ trong quan hệ với các đồng nghiệp. A. Chớ nên mắc mếu vào chuyện tiền nong với đồng nghiệp. Việc vay mượn tiền của nhau dễ sinh ra chuyện đáng tiếc, có thể phá hoại quan hệ giữa các đồng nghiệp với nhau. Còn người ta vốn có một bệnh chung là vay dễ trả khó, vay rồi dễ quên trả. Trong vấn đề vay mượn tiền nong, bạn cần chú ý đến 4 điều sau. Trong túi lúc nào cũng nên có một ít tiền, cố tránh cho đồng nghiệp vay tiền. Tiền đã cho vay không nên thúc nợ. Tiền đã vay được nên trả sớm. Khi trên người chỉ có ít tiền, không nên tham gia ăn nhậu chung hoặc dự vào những chuyện phải chia nhau đóng góp nhiều. B. Chớ có thật thà quá. Một trường đại học danh tiếng mở lớp học hàm thụ về chuyên đề Cái hay của sự thành thực. Sau khi kết thúc khóa học kéo dài một tháng, một năm sau, có khoảng một nửa số học viên phải rời bỏ công ty đang làm. Giáo sư hiệu trưởng ngạc nhiên, bèn cử người đi điều tra xem tại sao lại xảy ra tình trạng đó. Kết quả cho thấy, các học viên đem bài học thành thực, thật thà, học được trong trường ứng dụng vào công tác thực tế, đã sinh ra nhiều rắc rối, rồi bị mất việc làm. Thành thực, thật thà là phẩm chất đáng quý, nhưng không biết sử dụng đúng cách sẽ làm hỏng tình bạn và cả sự nghiệp nữa. Mọi người đều muốn có một hình tượng đẹp, không muốn để bất kỳ ai làm bôi nhọ nó. Bạn màu miệng, thật thà, vạch rõ khuyết điểm của họ chắc chắn sẽ làm tổn thương đến quan hệ hai bên. C. Khi cấp trên phê bình đồng nghiệp, trước tiên bạn nên tỏ thái độ đồng tình, nhưng đồng thời nêu rõ thêm một vài ưu điểm của người đó. D. Tảng lờ không biết chuyện riêng tư, thầm kín của đồng nghiệp và cũng không nói những chuyện đó cho các đồng nghiệp khác biết. E. Không phê bình cấp trên trước mặt đồng nghiệp. G. Khi đồng nghiệp bị cấp trên khiển trách, bạn không nên vội an ủi ngay, tốt nhất nên đứng ngoài cuộc. H. Vận dụng chiến thuật lùi để tiến. Làm việc trong công ty, chắc chắn bạn muốn được nhanh chóng thăng chức lên lương. Tuy nhiên, bạn càng sốt ruột, cái chức trưởng nọ phó kia càng thêm xả bạn. Tình trạng xấu đó cũng sẽ xảy ra khi bạn tỏ ra ganh tị với đồng nghiệp được đề bạt trước mình. Tốt nhất, bạn nên chịu đựng, áp dụng chiến thuật lùi để tiến. 5. Chú ý giữ vẻ mặt tươi cười. Người xưa có dạy, không ai tát vào mặt người đang tươi cười, dù nụ cười làm tan sóng gió. Trong đơn vị và công ty, bạn nên luôn luôn giữ vẻ mặt tươi cười. Có điều gì phiền muộn, không vừa lòng, nên giấu kín. Kinh nghiệm cuộc sống cho thấy, bạn luôn luôn cảnh giác với ý đồ xấu của người khác, nhưng không nên vì thế mà đa nghi, lúc nào cũng sợ bị đồng nghiệp hại mình. Càng không nên tạo ra một bức tường thành bọc kín bản thân mình. Xảy ra chuyện cạnh tranh và chạm với đồng nghiệp chỉ là hiện tượng bình thường. Điều quan trọng là bạn cần khôn khéo, hạn chế tình trạng và chạm đến mức tối thiểu. Có thể xảy ra trường hợp sau. Bạn nhận được một cương vị mới, một số cán bộ lâu năm tỏ ra lạnh nhạt, thậm chí đối chọi với bạn. Vậy bạn nên xử trí thế nào? Bạn chớ hy vọng họ chia bàn tay ra tương trợ với mình. Bạn nên yêu cầu mình nghiêm khắc hơn, chủ động kéo dài thời gian làm việc của mình. Tranh luận, đấu lý với đồng nghiệp không tốt bằng cố gắng học tập. Công tác tận tụy, miệt mài, bạn cần cố gắng biến thù thành bạn. Bạn không nên tỏ ra tự cao với đồng nghiệp và cũng chớ có coi họ là các phần tử ngoan cố. Bạn cần biết tôn trọng đồng nghiệp, cố gắng xây dựng quan hệ tốt đẹp cả với người mà mình không ưa. Tiền trách kỷ luật, hậu trách nhân. Khi xảy ra va chạm với đồng nghiệp, bạn nên tự kiểm điểm bản thân mình trước. Khi bị đồng nghiệp nói xấu sau lưng, bạn nên giữ thái độ, người lớn không thèm chấp tiểu nhân, rộng lượng với họ. Khi quan hệ giữa bạn với đồng nghiệp rất khó khăn, bạn có thể tham khảo vài lời khuyên sau. Khi đồng nghiệp tỏ ra tự cao tự đại, được cấp trên tín nhiệm, bạn chớ có tỏ ra ganh tị và nên khẳng định mặt mạnh của họ. Khi thủ trưởng vắng mặt, các đồng nghiệp túm năm tụng ba chuyện trò cười đùa với nhau, bạn nên tham gia một chân. Chớ có tùy tiện nói cho cấp trên biết nội dung chuyện trò của các đồng nghiệp. Đối với đồng nghiệp mới đến công ty làm việc, bạn nên có thái độ hợp tác, chớ nên thách thức họ. Có cạnh tranh mới có tiến bộ. Giả thiết bạn công tác tích cực, được cấp trên tín nhiệm và hứa hẹn sẽ thăng chức cho bạn thì có ghế trống. Nhưng rồi, chính một đồng nghiệp đã được đề bạt, chứ không phải bạn. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy chua xót. Vậy bạn nên xử trí thế nào? Trước hết, bạn nên chúc mừng sự tiến bộ của đồng nghiệp. Sau nữa, bạn nên làm việc tận tụy như bình thường, vẫn tỏ ra thái độ vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Bạn tuyệt đối không được để lộ cho người khác biết chuyện cấp trên đã hứa hẹn với mình như thế nào. Trong công ty, bạn nên hiểu các đồng nghiệp đều là người được cấp trên chú ý. Họ có yêu cầu gì, bạn cần cố giúp đỡ theo khả năng của mình. Có nhiều việc, bạn cần nói trước với họ. Mỗi khi có điều gì phiền lòng, bạn không nên cáu gắt với họ. 6. Khéo đối phó với kẻ có ác ý. Đối xử với các đồng nghiệp cùng một công ty, bạn nên nhớ đến câu: trên đời này không có cái gì mềm dẻo như nước, nhưng nó có thể chịu đựng được mọi sự công kích. Trong một tập thể, thường có những kẻ xấu bụng, hay đầm vị thóc, chọc vị gạo, thích chỉ trích người khác, thậm chí họ còn phao tin đồn bậy hoặc xỉ vả đồng nghiệp. Gặp phải loại người này, bạn có nên ăn miếng trả miếng không? Trước khi quyết định phương thức đối phó với họ, bạn nên cân nhắc mấy điều sau. Trước hết, bạn cần làm rõ xem họ có thực sự đả kích bạn không. Một số trường hợp sau thường bị hiểu nhầm là ác ý đả kích. Do cách nhìn khác nhau đối với một vấn đề nào đó, đồng nghiệp có thể tỏ thái độ phản đối quyết liệt. Bạn xử lý một vấn đề nào đó không tốt, làm thiệt hại đến lợi ích của đồng nghiệp, họ sẽ có bất bình và tỏ thái độ gay gắt. Do hiểu nhầm nên đồng nghiệp cáu gắt, nói năng thiếu hòa nhã. Bạn cần phân biệt rõ đả kích thật và giả. Ngay cả khi xác định rõ đồng nghiệp đả kích thực sự, bạn cũng không nên trả đũa ngay, không nên ăn miếng trả miếng ngay. Bạn nên học theo cách xử lý của vị cố tổng thống vĩ đại nước Mỹ là Lincoln. Khi bị kẻ khác đả kích, ông đã có thái độ cắn răng chịu đựng, không thèm nói lại. Người thông minh biết khéo giả ngốc. Một sách lược đáng chú ý trong đối xử với đồng nghiệp là khéo giả ngốc. Giả ngốc sẽ dễ giành được chủ động, không đánh mà thắng, có thể tránh cho mình trở thành mục tiêu công kích của kẻ xấu. Giữa các đồng nghiệp với nhau thường có thông tin hành lang, xì xào chuyện nọ chuyện kia. Bạn có thể giả ngốc coi như không biết gì. Giả ngốc có nhiều cách, bạn cần vận dụng linh hoạt mới có hiệu quả. Giữ miệng là một cách giả ngốc diệu nghệ. Chỉ cần quản lý chặt cái miệng, cố nén lại những điều muốn nói là thành công. Có lúc, bị đồng nghiệp trực tiếp hỏi, bạn nên đắn đo, xem có nên nói không. Khi cần có thể trả lời, không biết là được. Có lúc, bạn buộc phải giả ngốc, tức là bị động giả ngốc. Ví dụ, bạn thực sự không biết, hoặc vấn đề đó rắc rối lắm, nhiều cạm bẫy, lúc đó bạn buộc lòng phải giả ngốc. Cũng có trường hợp, bạn không nên giả ngốc, mà cần phải tỏ ra mình cũng là người tinh thông tin tức. Ví dụ, một đồng nghiệp nói với bạn, này, cục trưởng của ta sắp lên chức đấy. Nếu bạn nói không biết gì, chứng tỏ bạn kém tinh thông tin tức. Tốt nhất, bạn nên trả lời, mình cũng nghe được tin đó, cứ chờ một thời gian nữa sẽ rõ. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe nội dung chương 5, nghệ thuật ứng xử trong quan trường. Kính mời quý thính giả lắng nghe phần nội dung chương 6, dùng người và cách quản lý con người trong những phần sau của chúng tôi. Thân ái chào tạm biệt.